Sai phi dụ tình, chương 105, ghen, góc truyện audio.com. Hắn là ai vậy? Lưu Sương cũng nghi hoặc nhưng bây giờ nàng không rảnh để bận tâm chuyện đó. Bởi vì vết thương trước ngực Đoạn Khinh Ngân không ngừng chảy máu, chảy lên lam y, rất dọa người. Nàng run rẩy đi tới trước ôm lấy cánh tay Đoạn Khinh Ngân. Đoạn Khinh Ngân cúi đầu dịu dàng nhìn nàng, trong con ngươi đen láy, chỉ có nhu tình. Sương Nhi, nàng không hận ta sao? Giọng nói của hắn vô cùng đắng chát. Hận sao? Trong lòng Lưu Sương trào dâng cảm giác đắng chát, mỉm cười gật đầu, gượng cười một cách khổ sở. Sư huynh thật là ngốc, vì muốn giải trừ hận thù của nàng, lại dùng chính tính mạng của mình để bồi thường. Nếu không phải A Thiện kịp thời xuất hiện, sư huynh lúc này chỉ sợ. Nàng nhắm mắt không dám nghĩ tiếp, dìu đỡ sư huynh đi tới giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo lam y của Đoạn Khinh Ngân ra. Nội sam màu trắng bên trong đã nhuộm đỏ màu máu, quần áo còn dính chặt trên miệng vết thương. Lưu Sương nhíu nhíu mày, cầm dao cắt vải dính ở vết thương. Vết thương không nông chút nào, nếu sâu thêm chút nữa, hắn sẽ mất mạng. Lưu Sương không dám khinh thường, nhẹ nhàng đắp thuốc băng bó cho Đoạn Khinh Ngân. Sau khi băng bó xong xuôi, bê ấm thuốc xuống, rót vào bát. Chờ thuốc nguội bớt mới bê đến cho Đoạn Khinh Ngân. Lưu Sương đốt từng thìa thuốc cho Đoạn Khinh Ngân, đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố sư huynh, trước kia đều là sư huynh chiếu cố nàng. Nhưng lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng rồi. Bên trong chướng vô cùng im ắng, chỉ có ngọn đèn ấm áp thiêu đốt. Hai người đều không nói gì, sợ rằng nếu cắt lời sẽ đánh vỡ sự yên lặng và ấm áp này. Bách Lý Hàn cũng không nói gì, lặng yên đứng đó, cảm thấy sự tồn tại của mình thật là thừa thãi, hắn chưa từng nếm trải cảm giác bị bỏ quên này. Dưới ngọn đèn nhu hòa, một đôi nam nữ thâm tình tương đối, cảm giác chua xót buồn bực chưa từng xuất hiện trào lên trong lòng hắn. Hắn xoay người đi ra ngoài, khiến thị vệ đứng ở cửa vô cùng hoảng sợ, không biết người này vào từ lúc nào. Bọn họ như gặp phải đại địch vây quanh Bách Lý Hàn. Chuyện sắc hiệp, Bách Lý Hàn cũng không muốn giải thích, chỉ đứng nghiêm trang trong bóng đêm, mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng ai nấy vẫn có thể hình dung rõ ràng vẻ mặt dưới lớp mặt nạ của hắn, bình tĩnh lạnh lẽo như sương sớm. Lưu Sương đút cho Đoạn Khinh Ngân uống hết bát thuốc, dìu Đoạn Khinh Ngân nằm xuống, khoác áo ngủ bằng gấm cho hắn, đưa mắt nhìn hắn một cái, xoay người định đi. Đoạn Khinh Ngân đưa tay kéo tay Lưu Sương, dịu dàng nói. Sương Nhi, nàng không muốn nói gì với ta nữa sao? Bàn tay sư huynh bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, mặc dù bị thương, tay hắn hơi lạnh hơn bình thường, nhưng đối với Lưu Sương mà nói, tay hắn vẫn ấm áp như trước kia cho lòng nàng sự an bình. Nhưng rốt cuộc nàng lại không thể tiếp tục nương tựa vào đôi bàn tay này nữa. Nàng yên lặng rút tay ra, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Đoạn Khinh Ngân, lạnh giọng hỏi. Sư huynh, năm đó, tại sao huynh lại cứu muội? Nàng vẫn không hiểu, vì sao sư huynh phải cứu nàng? Cha hắn hủy diệt quốc gia của nàng, giết phụ hoàng mẫu hậu của nàng, mà hắn, nhưng lại cứu nàng. Tại sao? Thân thể Đoạn Khinh Ngân run lên, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ dứt khoát. Ta vốn không đồng ý với chuyện cha ta mưu phản, đáng tiếc khi đó ta còn nhỏ tuổi, không thể ngăn cản chuyện đó. Lúc đấy ta nghe nói ngày ấy là sinh nhật nàng, mới trốn tới đó, ý định cứu mọi người. Đáng tiếc lực lượng của ta quá ít, chỉ cứu được một mình nàng. Góc truyện audio.com, năm đó cứu nàng, là bởi vì ta áy náy, cũng là vì phụ mẫu chuộc tội. Đoạn Khinh Ngân nói bằng giọng trầm thống, Sương Nhi ta rất may mắn đã cứu được nàng, ta chưa từng mảy may hối hận vì đã cứu nàng. Ánh mắt Đoạn Khinh Ngân tuy đau khổ nhưng lại nhu tình đến cực điểm như tơ tằm thiên ti vạn lũ quấn quanh Lưu Sương. Vậy tại sao huynh lại phong bế trí nhớ của muội? Điều Lưu Sương không thể hiểu được chính là điều này. Một người mà ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, là bi ai đến nhường nào chứ? Con mắt Đoạn Khinh Ngân dâng tràn sự đau xót, hắn nhàn nhạt nói. Sương Nhi, vốn dĩ ta không định phong bế trí nhớ của nàng, nhưng nàng thủy chung không thể quên được tình cảnh bi thảm ngày đó. Nàng gầy đi một cách nhanh chóng, cả ngày không làm gì, chỉ ngây ngốc thất thần đứng nhìn chân trời xa tít tắp. Ta thật sự sợ nàng sẽ sinh tâm bệnh mà chết, thế nên mới cầu Bạch Gia Gia cho vong yêu thảo, phong trụ trí nhớ của nàng. Chuyện này, có lẽ ta đã hơi tàn nhẫn, nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn nàng cứ ngày một tiều tụy, ngày một héo mòn như vậy. Lưu Sương nghe vậy, đột nhiên xoay người, lau nước mắt đang thi nhau tuôn xuống. Ánh nến cũng run rẩy vì luồng gió khi nàng xoay người, bóng nàng run rẩy đổ dài trên đất, trái tim nàng cũng run rẩy không thôi. Đoạn Khinh Ngân nhìn thân thể nàng run rẩy như lá khô trên cành bị gió thổi qua, biết Lưu Sương đang khóc, hắn giãy giụa đứng lên, muốn chạm lên vai Lưu Sương. Nhưng Lưu Sương không nói tiếng nào, đột nhiên bước về phía trước. Nàng không thể không đi, nếu còn không đi, nàng sợ sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi nữa. Mấy năm nay, sư huynh một mực chiếu cố chiều chuộng sủng ái nàng, mặc kệ là áy náy hay vì chuộc tội, đều là hắn đối với nàng rất tốt. Những điều đó đã khắc sâu vào trong tim nàng, làm cho nàng muốn quên cũng không quên được. Nhưng trong lòng nàng cũng khắc sâu một điều khác, là cái chết thê thảm của phụ hoàng mẫu hậu, nàng cũng không thể quên được điều đó. Cho nên, nàng phải rời đi, chỉ có thể rời đi. Sư huynh, vĩnh biệt. Trong lòng nàng thầm nói, Sương Nhi không hận huynh, nhưng Sương Nhi không còn có thể gọi huynh là sư huynh nữa. Từ nay về sau chúng ta chỉ có thể là người Dương. Đoạn Khinh Ngân nhìn thân ảnh đơn bạc của Lưu Sương dần biến mất sau cửa, cánh tay đang vươn ra cứng đờ trong không trung, hắn còn chưa chạm đến người nàng. Bàn tay dường như còn lưu lại hơi ấm của Lưu Sương, nhưng người thì đã đi. Hơn nữa, hắn còn linh cảm nàng sẽ không ở lại trong quân doanh nữa. Hắn cảm thấy lúc này mình thật quá vô lực, giống khoảnh khắc trên vách núi, khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Sương ngã xuống vực sâu muôn trượng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ vô thanh vô tức lăn xuống theo khóe mắt. Ngoài trướng, Lưu Sương nhìn A Thiện đứng giữa vòng vây, thản nhiên nói. A Thiện đi, mấy người thị vệ không chịu thả Bách Lý Hàn đi, nhưng làm sao cản được hắn. May mà Đoạn Khinh Ngân có lên tiếng, nếu không, khó tránh khỏi cảnh đổ máu. Hai người một trước một sau, chậm rãi đi về lều của mình. Bầu trời đêm nơi thôn quê cao trong, trăng rằm xuyên qua tầng mây, trải xuống nhân gian ánh sáng nhàn nhạt. Lưu Sương đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn A Thiện đằng sau. Dưới ánh trăng, A Thiện mặc trường bào màu cho lạnh nhạt đứng thẳng, như hòa vào màn đêm. Hắn là ai vậy? Lưu Sương tự hỏi chính mình một lần nữa. Hắn đương nhiên không phải dã nhân. Dã nhân làm sao mà có được khí chất lạnh nhạt thanh lăng như thế? Khóc chuyện audio.com. Dã nhân làm sao có võ công lợi hại như thế? Dã nhân, dù cho sức lực có lớn, cũng làm sao có thể so sánh với nội lực của sư huynh? Dã nhân, làm sao lại đột nhiên nói năng rõ ràng lưu loát thế? Hắn không phải dã nhân, vậy hắn là ai? Vứt bỏ ý nghĩ hắn là dã nhân, Lưu Sương nheo mắt nhìn A Thiện đang đứng nghiêm trang trong bóng đêm, đột nhiên cảm giác bóng dáng này vô cùng quen thuộc, không, nàng đã phát hiện bóng dáng hắn quen thuộc từ lâu, chỉ có điều nàng chưa từng hoài nghi hắn giả vờ làm dã nhân, cũng không ngờ chính là hắn. Là hắn, Bách Lý Hàn, khi cái tên này vọt lên từ đáy lòng, trong lòng Lưu Sương không nhịn được run lên. Lại thêm một kẻ dối gạt nàng, sư huynh gạt nàng nhiều năm như vậy, mà hắn, dĩ nhiên giả vờ làm dã nhân lừa gạt nàng. Nghĩ đến chuyện hắn vì cứu nàng thiếu chút nữa là chết, nghĩ đến chuyện bọn họ ngày đêm tương đối trong sơn động, nghĩ đến lần cường hôn trong rừng, nghĩ đến. Nội tâm Lưu Sương đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, là giận, là hận, hay là cảm kích, hay là nực cười, hay là đùa cợt. Lừa gạt, xoay nàng như trong chóng. Một lúc lâu, nàng đè nén tâm tình mãnh liệt, đi tới trước mặt Bách Lý Hàn, theo ánh trăng nhàn nhạt, nhìn mặt nạ da hươu của hắn, mỉm cười nói. A Thiện, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, sư huynh có thể sẽ chết dưới kiếm của ta. Cảm ơn ngươi, A Thiện, không phải đang giả vờ sao? Vậy thì nàng cũng giả vờ, nàng cũng không có ý định phá hoại hắn, ngược lại còn muốn nhìn xem hắn có thể giả vờ đến khi nào. Bách Lý Hàn vốn đang chết điếng, mới vừa rồi Lưu Sương đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, hắn còn tưởng rằng Lưu Sương đã nhận ra hắn. Lúc này, thấy sắc mặt Lưu Sương bình thản đi tới bên cạnh hắn, vẫn coi hắn là A Thiện như trước, trong lòng không biết là phải cảm thấy may mắn hay thất vọng. Hai người đi vào trong trướng, Lưu Sương ngồi lên ghế, đột nhiên nói với Bách Lý. A Thiện, thời gian ta biết ngươi cũng không ngắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng được nghe ngươi nói. Ta rất muốn nghe, ngươi có thể nói một hai câu cho ta nghe không? Lưu Sương nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt rạt rào hứng thú. Bách Lý Hàn làm sao biết tiếng của dã nhân, thật là muốn làm khó hắn. Không thể làm gì khác hơn là càu nhàu nói hai câu, nhân tiện bản thân hắn cũng không biết mình nói cái gì. Không ngờ giọng ngươi thật êm tai, mới vừa rồi câu kia vốn là có ý tứ gì hả? Hết lần này tới lần khác Lưu Sương không chịu buông tha hắn, tò mò hỏi thăm. Ý tứ là, ta, muốn, ngủ, rồi, Bách Lý Hàn nói ngắt quãng. Ý tứ này hả, ngươi lặp lại một lần nữa ta cũng muốn học. Lưu Sương nói, Bách Lý Hàn chỉ là thuận miệng nói bừa, muốn hắn lặp lại lần nữa, bảo hắn làm thế nào bây giờ. Lập tức bất đắc dĩ nói, ngủ, ngủ, ngươi đang nằm mơ sao? Lưu Sương phẫn hận nói, A Thiện, làm sao bây giờ? Ta đói bụng, nhà bếp chắc hết cơm rồi. Ngươi có thể bắt hai con thỏ về đây không? Bách Lý Hàn nghe vậy, nói, được, lập tức khoác thêm quần áo, đứng dậy đi ra ngoài. Khách chương.